lần trước lúc họp đâu có thấy anh ta. Thật là đại soái ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net